chú xin ký đơn. Chương 225, chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuống núi, lên xe vội vã quay lại sân bay. Diệp Thánh Sinh vẫn lơ đãng. Cô không muốn bỏ cuộc, nhưng Diệp Vân Triệt rất bướng bỉnh. Cô chỉ có thể đợi sau này nghĩ cách mang con gái đến đây mà không nói cho Diệp Vân Triệt biết. Ba, con nhìn thấy một người đàn ông kỳ lạ trong hang động. Tóc của ông ấy dài hơn tóc của mẹ. Nó màu trắng, trông giống như một con ma. Đứa trẻ ngồi trên đùi Diệp Vân Triệt chơi với con búp bê trong tay. Ngây thơ nói, Diệp Vân Triệt và Diệp Thánh Sinh nhìn nhau. Cả hai đồng thời nhìn con gái mình. Liên Liên, con nhìn thấy người kỳ lạ ở trong động nào vậy? Liên Liên ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Chớp đôi mắt to, đó là căn nhà chị gái kia ở, bên trong có một cái lỗ rất lớn. Trong cái lỗ đó có rất nhiều sách. Trong đống sách đó có một ông với mái tóc dài. Con tự đi vào. Khi đó, ba và mẹ đều đang ngủ. Liên Liên một mình đi vào khi mặt trăng rất sáng. Diệp Thánh Sinh lại nhìn Diệp Vân Triệt. Anh có biết chuyện này không? Diệp Vân Triệt lắc đầu. Không biết, nó đang ngủ ở bên cạnh bọn họ. Nhưng nửa đêm lẻn vào động. Và họ không biết điều đó. Họ không tin người bên trong không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Diệp Vân Triệt đột nhiên lo lắng cho con gái mình. Nhìn cô hỏi, Liên Liên, con có cảm thấy khó chịu không? Anh sợ người trong động muốn con gái mình sẽ dùng ma thuật gì đó với cô. Liên Liên lắc đầu, Liên Liên không khó chịu. Vậy thì tốt, Diệp Vân Triệt ôm thật chặt con gái. Sau đó nắm tay Diệp Thánh Sinh. Đừng nghĩ nữa, Thánh Sinh. Trở về anh sẽ trị liệu. Mộ Dung Kỳ tay chân bị gãy. Chúng ta nghĩ biện pháp khác. Diệp Vân Triệt nghĩ người trong hang chỉ muốn một đứa trẻ ở lại đó để học y. Anh sẽ đến cô nhi viện để tìm một đứa trẻ gửi đến đó. Dù thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bao giờ để vợ và con gái hy sinh vì anh nữa. Lại thêm một ngày đường nữa. Khi cả nhà ba người trở lại thành phố A thì trời đã xế chiều. Đứa trẻ đã ngủ rồi. Trở lại khu dân cư Tương Giang, Diệp Vân Triệt bế con gái về phòng nghỉ ngơi. Khi Diệp Thánh Sinh bước vào, cô vô tình liếc nhìn cánh cửa đối diện. Vì cánh cửa khép hờ, cô lùi lại một bước nhìn vào trong. Nhìn sang, thấy Mộ Dung Nam Dương đang ngồi trên sàn trước ghế sofa trong phòng khách. Tự rót cho mình một ly. Diệp Thánh Sinh nhíu mày, nghi hoặc tự hỏi anh xảy ra chuyện gì. Tại sao ngồi dưới đất và uống một mình vào ban đêm? Bây giờ cũng đã muộn, lại còn hơi mệt. Cô vô tư bước vào nhà. Diệp Vân Triệt lo cho con gái ngủ, rồi đi theo Diệp Thánh Sinh vào phòng tắm. Hai người cùng nhau tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Mộ Dung Nam Dương phát hiện em gái đã về, liền đến sớm làm bữa sáng cho cô. Diệp Vân Triệt dậy rất sớm, đang định vào bếp làm bữa sáng. Lại thấy Mộ Dung Nam Dương, liền nói, chào buổi sáng. Mộ Dung Nam Dương không nói lời nào, làm xong bữa sáng dọn lên bàn, yên lặng rời đi. Diệp Vân Triệt nhìn bóng lưng của anh, tại sao người này lại cô độc như vậy? Không suy nghĩ nhiều, anh lấy điện thoại ra gọi cho Cố Thành Lệ. Đầu dây bên kia bắt máy, khàn giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Diệp Vân Triệt nghe thấy giọng nói không ổn, liền hỏi, anh sao vậy? À, Thành Lệ, anh có biết người đó không? Anh có quen ai có thể mời ông ta ra ngoài không? Diệp Vân Triệt cảm thấy người đàn ông này rất giỏi, nhưng không muốn ra ngoài. Là Cố Thành Lệ nói cho anh biết người kia tồn tại. Cố Thành Lệ chắc là biết ông ta. Lúc trước anh ở bệnh viện, cũng là nghe thầy nói qua. Anh chưa từng gặp, cũng không quen, cũng không biết đối phương là nam hay nữ. Cố Thành Lệ thở dài. Thầy của anh đã qua đời. Diệp Vân Triệt trầm mặc. A Triệt, em từ núi trở về sao? Không thành công sao? Cố Thành Lệ hỏi. Diệp Vân Triệt không phủ nhận. Anh lại nói, thần y đó rất khó mời. Gần đây sống không bằng chết. Đến bệnh viện nói chuyện với anh đi. Diệp Vân Triệt quan tâm hỏi anh. Anh sao vậy? Tại sao đến bệnh viện? Anh bị Mộ Dung Nam Dương đánh. Sớm muộn gì cũng phải cùng hắn giải quyết nợ nần. Em đến đây trước đi. Diệp Vân Triệt cúp điện thoại đi vào phòng. Chào buổi sáng, đại bối và tiểu bối của bà. Anh đi tới ôm lấy con gái. Hôn vợ một cái. Liên Liên cười. Giọng nói lanh lảnh vang lên. Chào buổi sáng. Ba, chúng ta lại về nhà à? Liên Liên phải đi học. Vì vậy phải nhanh chóng trở về. Ồ, sau này Liên Liên có thể đến ngọn núi đó chơi nữa không? Diệp Vân Triệt bế con gái đến nhà ăn để cô bé ngồi xuống và sắp xếp bữa ăn. Được, nhưng hãy đợi khi Liên Liên lớn lên nhé. Dạ, Liên Liên thích nó lắm. Cô bé nhìn mẹ vừa đến ngồi ăn. Mẹ ơi, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhé. Trong lòng Diệp Thánh Sinh chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ muốn quay lại. Nhưng Diệp Vân Triệt không đồng ý nên cô chỉ có thể nhịn. Bây giờ khi đối mặt với con gái, cô giả vờ nói, Liên Liên, con hãy học hành chăm chỉ trước đã. Đợi một thời gian nữa sẽ đi. Được à, Liên Liên sẽ đi học sau khi ăn sáng. Diệp Vân Triệt nhìn về phía Diệp Thánh Sinh. Lát nữa em đến quán lẩu đi. Anh một mình đi bệnh viện. Em đừng lo lắng cho anh. Diệp Thánh Sinh một tiếng như muỗi kêu. Cô phải nghĩ cách, làm thế nào để tránh khỏi tầm mắt của Diệp Vân Triệt. Cùng con gái quay về đó. Hay là cùng anh làm một số công tác tư tưởng. Dù sao, cô cũng sẽ để anh được thần y chữa khỏi. Diệp Vân Triệt và Mộ Dung Kỳ. Sau bữa sáng, Diệp Thánh Sinh tự mình đến nhà hàng lẩu. Sau khi Diệp Vân Triệt đưa con gái đến nhà trẻ, anh đến bệnh viện. Khi đến phòng của Cố Thành Lệ, anh nhìn thấy đầu anh ta được quấn băng gạc trắng. Tay chân vẫn còn bó bột. Có vẻ khá nghiêm trọng. Diệp Vân Triệt đi tới hỏi. Anh và Mộ Dung Nam Dương có chuyện gì sao? Sao đánh anh thành ra thế này? Nhưng bản thân anh ta vẫn ổn. Buổi sáng Mộ Dung Nam Dương còn làm bữa sáng ở chỗ Thánh Sinh. Thấy Mộ Dung Nam Dương chỉ không vui chứ không bị thương. Cố Thành Lệ mặt xanh mét tức giận nói. Anh ta lừa An Ninh đến khách sạn. Anh chỉ muốn cứu cô ấy. Anh ta còn đánh anh. Cảm thấy bị xúc phạm. Cố Thành Lệ khóc. A Triệt, em cảm thấy anh nên làm thế nào? Anh cảm giác không giữ được An Ninh nữa. Diệp Vân Triệt cuối cùng đã hiểu. Đây là cảnh hai người đàn ông cướp một người phụ nữ. Với kỹ năng của Mộ Dung Nam Dương, có bao nhiêu người có thể đánh bại anh ta? Diệp Vân Triệt thở dài. Nếu Đường Ninh cũng thích Mộ Dung Nam Dương, thì anh thực sự không thể ngăn cản được. Dù sao, hai người đã ly hôn 4 năm. Nhưng, Cố Thành Lệ mở lớn hai mắt, mong đợi anh đưa ra lời khuyên. Diệp Vân Triệt tiếp tục nói. Anh cùng Đường Ninh có một đứa con. Trước tiên làm hài lòng đứa nhỏ. Nếu đứa nhỏ thích anh, Đường Ninh rất có thể sẽ đứng về phía đứa nhỏ. Giống như anh, lúc đầu, anh bắt đầu với đứa trẻ. Đương nhiên, anh cũng biết cô hòa giải với anh. Một nửa nguyên nhân là anh bệnh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ đã về bên nhau. Anh đã suy nghĩ kỹ. Cho nên phái người đến nước C, chờ đứa nhỏ nghỉ. Anh sẽ mang nó đi qua. Anh lo lắng chính là đứa nhỏ đã 9 tuổi. Biết rất nhiều chuyện. Anh là sợ nó không chấp nhận anh. Cho dù không chấp nhận, dù sao đó cũng là con trai của anh. Có liên hệ bằng xương bằng thịt. Cố Thành Lệ vẫn cảm thấy vô vọng. Bởi vì A Ninh hình như rất thích Mộ Dung Nam Dương. Một người phụ nữ đã thay lòng đổi dạ. Dù có chiều lòng đứa trẻ cũng chưa chắc khiến cô thay đổi quyết định. Đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ngồi ở nơi đó, Cố Thành Lệ trên mặt tràn đầy bi thương. Diệp Vân Triệt còn có việc phải làm. Liền đứng dậy nói. Nghỉ ngơi thật tốt. Em có việc bận. Cố Thành Lệ lấy lại tinh thần. Hỏi. Em lên núi đi sao? Vẫn không tìm thấy thần y đó. Em tìm thấy rồi. Diệp Vân Triệt dừng bước. Vậy em còn đang hỏi anh tướng mạo của ông ấy. Diệp Vân Triệt nói. Em không có gặp người đó, nhưng ông ta có một đồ đệ, có thể giúp em cứu người. Nhưng bên kia đã đưa ra một yêu cầu vô lý. Yêu cầu gì? Họ muốn con gái em ở lại đó và không được phép rời đi trong 17 năm. Cố Thành Lệ cảm thấy điều đó thật buồn cười. Cái này xác thực rất không hợp lý. Quên đi, bác sĩ thiên tài gì? cũng là lừa gạt thôi. Chúng ta tin tưởng khoa học đi. Diệp Vân Triệt ừm một tiếng. Nói, anh nghỉ ngơi đi, đi ra khỏi phòng bệnh. Anh vẫn muốn thử lại. Bên kia có khả năng biết rất nhiều điều. Rút điện thoại ra, Diệp Vân Triệt bảo Dương Thần đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ. Gửi cho thần y kia xem ông ta có gì để nói. Trở lại phòng bệnh của mình, anh yêu cầu thư ký gửi cho anh máy tính để giải quyết công việc trước. Diệp Thánh Sinh ở lại quán lẩu cho đến trưa, và chuẩn bị bữa trưa cho Diệp Vân Triệt. Cô vừa dừng xe ở ven đường. Xe của Mộ Dung Nam Dương đã dừng ở trước mặt cô. Em gái, em đi đâu? Anh đưa em đến đó. Diệp Thánh Sinh không để ý đến anh. Lướt ngang qua, Mộ Dung Nam Dương lại hét lên. Em gái, lên xe đi. Anh muốn nói chuyện với em về đường Ninh. Nghe anh nhắc đến chị Ninh. Diệp Thánh Sinh đành lên xe. Mộ Dung Nam Dương vẫn vẻ mặt buồn bã. Vừa lái xe vừa nói. Anh biết đường Ninh từng kết hôn và có một cậu con trai 9 tuổi. Nhưng anh không quan tâm đến điều đó. Anh cũng biết cô ấy thích anh. Nhưng vì chồng cũ của cô ấy luôn quấy rối nên cô ấy đã từ chối liên lạc với anh. Thậm chí còn không trả lời điện thoại của anh. Cũng không trả lời tin nhắn. Thánh Sinh, em có thể giúp anh nói chuyện với cô ấy không? Đường Ninh bay đến nước C, anh cũng đuổi theo cô. Nhưng nhà cô đóng cửa và biến mất. Thành phố A còn có em gái và anh trai. Anh không còn cách nào khác ngoài việc quay lại trước và nhờ em gái giúp đỡ. Diệp Thánh Sinh ngồi ở ghế phụ cầm bình giữ nhiệt. Im lặng, chị Ninh đã nói với cô rằng chị thích Mộ Dung Nam Dương. Lý do chị bỏ Mộ Dung Nam Dương là vì Cố Thành Lệ. Không, mối lo ngại là nhà Mộ Dung. Nghĩ đến đây, Diệp Thánh Sinh nói, anh có thể chắc chắn ba mẹ anh sẽ không phản đối việc chị ấy ở cùng anh không? Nghe vậy, Mộ Dung Nam Dương quay đầu nhìn em gái mình. Anh vẫn cảm thấy khó chịu khi nghe cô nói ba từ ba mẹ anh. Đó rõ ràng là ba mẹ của họ. Nhưng trong lòng cô gái này, vẫn không chịu tha thứ cho họ. Anh hứa ba mẹ sẽ không can thiệp vào mối quan hệ của anh. Ha, Diệp Thánh Sinh cười khẩy. Tôi vẫn nhớ những gì đã xảy ra với tôi khi vào nhà anh với tư cách là bạn gái của A Kỳ. Mộ Dung Nam Dương, chị Ninh không muốn nói chuyện với anh bởi vì chị ấy lo lắng rất nhiều. Suy nghĩ khác đi thì anh sẽ hiểu tôi không giúp được gì cho anh. Chuyện của anh tự mình giải quyết đi. Cô lo lắng cho bệnh tật của Diệp Vân Triệt mỗi ngày. Vì vậy cô không còn tâm trí để quan tâm đến người khác. Mộ Dung Nam Dương xấu hổ. Không nói nữa. Sau khi đến bệnh viện, Diệp Thánh Sinh xuống xe. Mộ Dung Nam Dương tưởng cô đi thăm em trai nên cũng không hỏi nhiều tìm chỗ đậu xe. Diệp Thánh Sinh không đến gặp Mộ Dung Kỳ, mà đi thẳng đến phòng bệnh của Diệp Vân Triệt. Mộ Dung Kỳ có rất nhiều người chăm sóc, nhưng Diệp Vân Triệt thì khác. Không ai trong Diệp gia biết anh bị bệnh, và cô là người duy nhất ở bên cạnh anh. Khi đến, cô có chút tức giận khi thấy Diệp Vân Triệt đã làm việc trở lại. Có thể giao việc cho người khác rồi dưỡng bệnh được không? Bởi vì người đàn ông này không để cô ở trong núi với con gái nên lúc này giọng điệu cô rất không tốt. Khi Diệp Vân Triệt nghe thấy giọng của cô không đúng, anh vội vàng đóng máy tính. Anh cười nhìn Diệp Thánh Sinh một cách nịnh nọt. Anh chỉ là buồn chán mở ra xem. Không có việc làm, em đừng lo lắng cho anh. Em và Liên Liên phải làm gì nếu sau này không có anh? Cô cố tình trông rất tức giận và khó chịu. Mục đích là để thuyết phục anh để cô và Liên Liên quay lại với thần y. Diệp Vân Triệt kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Giơ tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Sợ anh chết sao? Không thể rời khỏi anh sao? Em đã yêu anh như vậy. Sao còn hung hăng như vậy? Dịu dàng không phải tốt hơn sao? Diệp Thánh Sinh cúi đầu không nói. Diệp Vân Triệt cúi người hôn cô. Được rồi, đừng như con nhím nhỏ. Cười một chút đi. Diệp Thánh Sinh đặt bình xuống. Lúng túng né tránh nụ hôn của anh. Cô nói với vẻ oán giận. Anh chỉ quan tâm đến bản thân mình. Không bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của em với Liên Liên. Diệp Vân Triệt giữ chặt hai tay cô. Đôi mắt sâu thẳm trìu mến nhìn khuôn mặt nhăn nheo của cô. Ý của em là gì? Anh luôn quan tâm đến em và Liên Liên. Nếu anh quan tâm, thì anh sẽ không làm em lo lắng. Anh cũng không muốn em lo lắng. Chính Đường Ninh đã khăng khăng nói em về tình hình của anh. Diệp Vân Triệt cũng tự trách mình về điều này. Diệp Thánh Sinh ngước mắt nhìn anh. Ý em không phải vậy. Ý em là, em có thể cứu anh. Em muốn nói em có thể sống trong núi cùng Liên Liên 17 năm. Diệp Vân Triệt biết cô định nói gì. Anh ngắt lời cô, khuôn mặt điển trai tối sầm lại. Đừng nghĩ nữa, anh sẽ không đồng ý. Nếu em dám mang Liên Liên mà không nói với anh thì anh sẽ từ bỏ việc điều trị. Thậm chí không để em nhìn thấy xác của anh. Cách chương.